Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 891, Ác Ma Vương Bộc. Nếu là Giang Sơ Ảnh một người, đối phó trong huyệt động quái vật vậy khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Dù sao những cái kia tiểu quái công kích cũng không thấp. Tại không có trị liệu mục sư tình huống dưới, cho dù là tiên cấp MT đều khó mà gánh vác. Có Tô Dương về sau, mục sư liền không thành vấn đề, MT cũng không có vấn đề. Tô Dương đem cửu vĩ thiên thiên long thỏ cùng tử diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Long thỏ ngồi cưỡi viêm hỏa rực long xông lên trước, cửu vĩ ngồi cưỡi tiểu phi long, thiên thiên cũng cưỡi một thớt thiên mã, ba nữ tọa kỵ cũng không tệ. Giang Sơ Ảnh biết Tô Dương có thể duy nhất một lần triệu hoán ba cái sủng vật, cho nên không có biểu lộ ra bất luận cái gì giật mình thần sắc. Nàng phối hợp Tô Dương thanh lý tiểu quái, hướng về hang động chỗ sâu giết đi qua. Hoa 2 giờ xử lý tất cả tiểu quái, hai người gặp phải một cái tên là Ác Ma Vương Bộc, Khô Lâu Kiếm Sĩ. Vượt qua 2 mét thân thể ve vòng quanh màu xanh lam lân quang. Tay phải cầm lớn lên thẳng kiếm, tay trái thì trang bị có hình tròn kim loại thuẫn. Tuy nhiên trên thân không có bất kỳ cái gì bắp thịt, nhưng gân lực giá trị lại không thể tầm thường so sánh. Có thể nói là tương đương khó giải quyết quái vật. Đây là cấp 200 tranh cấp hy hữu boss. Bất quá, coi như đối mặt mạnh như vậy địch, hai người đều không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Có lòng tin sao? Giang Sơ Ảnh hỏi như vậy. Tô Dương cười nói, giải trừ tọa kỵ về sau, ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ cần bị boss một cái kỹ năng đánh trúng liền sẽ kết thúc trò chơi. Muốn chiến thắng ác ma, liền phải thực hiện không sai lầm. Ta có lòng tin, ngươi có sao? Giang Sơ Ảnh cười nói, ta vẫn luôn rất có lòng tin. Nói lời này thời điểm, nàng đã dẫn đầu lao ra. Phù phù phù ủng ụp líu díu, nương theo quái dị giống lên một tiếng. Khô lâu kiếm trong tay lôi ra một đạo màu xanh lam tàn quang, từ phía trên vung xuống. Đối mặt khô lâu công kích, Giang Sơ Ảnh dẫm lên chợt trái chợt phải hoa lệ tốc độ, dễ như trở bàn tay điện né tránh đối phương công kích. Coi như hiện tại là hai chọi một tình huống, nhưng chỉ cần gặp gỡ có vũ khí trang bị địch nhân thì không cách nào hai người đồng thời tiến hành công kích. Đây cũng không phải là hệ thống không cho phép, mà là tại nhìn bằng mắt thường không thấy cao tốc đao quang kiếm ảnh dưới, hai người đồng thời tiến công lớn nhất khuyết điểm cũng là sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau kiếm kỹ. Cho nên tại tổ đội lúc chiến đấu, liền phải dùng tới cần độ cao phối hợp lực hoán đổi cái kỹ xảo này. Ác Ma Vương Bộc thi triển ra tứ liên kích kỹ năng. Đây là duy nhất một lần bốn lần công kích, tốc độ phi thường nhanh, nhưng Giang Sơ Ảnh còn là hoàn toàn né tránh. Boss sau cùng đại đánh chém bị tránh thoát về sau, thân thể cũng thoáng mất đi thăng bằng. Giang Sơ Ảnh thừa cơ hội này lập tức triển khai phản kích. Lập lòe hắc sắc quang mang đoản kiếm, từ trong phạm vi không ngừng đâm vào thân thể địch nhân. Nàng phát ra mỗi một đạo công kích đều mệnh trúng địch nhân, mà khô lâu lượng máu cũng theo đó giảm bớt. Tuy nói nhất kích uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng công kích tốc độ lại phi thường nhanh. Liên tục 3 lần trong phạm vi đột phá về sau, chuyển đổi thành đối bắt đầu chuẩn bị phòng ngự địch nhân nửa người dưới lặp đi lặp lại chặt đánh. Tiếp lấy gia tăng thiêu kiếm nhọn tản mát ra đen nhánh hiệu quả ánh sáng, đồng thời đối với địch nhân tạo nên 2 lần cường lực đột phá công kích. Nàng vậy mà đánh ra 8 liên kích, ám ảnh truy kích, đây là thuộc về Giang Sơ Ảnh cao đẳng kiếm kỹ. Dù cho đối lên mảnh kiếm khó ứng phó nhất khô lâu thắt quái vật, nàng mũi kiếm vẫn là chuẩn xác địa mệnh trúng địch nhân. Nàng thực lực cũng là danh phó thực, nàng phảng phất tại nhảy một chi hoa lệ vũ đạo. một khúc dừng múa, bỗng nhiên mở miệng nói ra. A Dương, muốn hoán đổi nha. Được, Tô Dương nên một tiếng. Lúc này thời điểm, Giang Sơ Ảnh sử xuất một phát mãnh liệt đột kích kỹ năng. Khô Lâu dùng tay trái kim loại thuẫn ngăn lại mũi kiếm. Đinh đang một tiếng kịch liệt tiếng kim loại rung. Đại lượng tia lửa bay ra. Khô Lâu tuy nhiên ngăn cản được Giang Sơ Ảnh công kích. Nhưng thân thể lại là rơi vào ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái mà không cách nào lập tức triển khai. Công kích, đương nhiên, nặng công kích bị đến đỡ được Giang Sơ Ảnh cũng sẽ cứng ngắc một đoạn thời gian. Nhưng trọng yếu là muốn lấy được thời cơ này. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Dương hóa thành một đạo chớp lóe xông vào ra ngoài. Hắn lấy đột tiến kỹ xảo xông vào địch nhân chính diện. Trong chiến đấu sáng tạo ra ngắn ngủi trống rỗng thời gian cùng Giang Sơ Ảnh trao đổi vị trí. Đây cũng là cái gọi là hoán đổi. Dùng khóe mắt xác nhận qua Giang Sơ Ảnh đã lui ra khoảng cách an toàn về sau. Tô Dương một lần nữa nắm chặt kiếm trong tay, tiếp lấy liền đối với địch nhân phát động tấn công mạnh. Trong nháy mắt vung ra bốn kiếm, huyễn Mỹ Kim sắc kiếm quang cấu trúc ra một cái mỹ lệ hình tứ phương. Bốn đạo kiếm quang liên tục trúng đích quái vật, đối Khô Lâu tạo thành rất lớn thương hại. Đó cũng không phải kỹ năng, chỉ là công kích thường mà thôi. Liên tục bốn lần công kích đều xinh đẹp đánh trúng địch nhân. Tại thật to cắt giảm boss điểm sinh mệnh đồng thời, cũng để cho nó biến đến thoáng chậm lụt. Mượn cái này quay người, Tô Dương lập tức biến ảo trường cung, huyết nộ, đi săn tiêu ký, cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn. Hắn tận khả năng địa vung ra tất cả phát ra kỹ năng. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Công kích thường, công kích thường, công kích thường, lại liên tục bắn ra bốn mũi tên trúng đích Khô Lâu bụng. Đánh dụng nó rất nhiều điểm sinh mệnh. Tô Dương lực công kích rất cao. Mỗi một lần công kích đối Khô Lâu tạo thành thương tổn đều còn cao hơn Giang Sơ Ảnh không ít. Thấy cảnh này, Giang Sơ Ảnh trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Chúng ta cứ như vậy nhìn lấy sao? Long Thỏ thanh kiếm đặt tại trên mặt đất, nhấp nhô hỏi. Cửu Vĩ nói, chờ một chút a, để bọn hắn đánh trước phát ra, chờ bọn hắn đem cửu hận kéo đủ về sau chúng ta lại ra tay. Long Thỏ nói, cái này nữ nhân giống như rất lợi hại. Cửu Vĩ nói, giống như chủ nhân đều là siêu cấp cường giả, thao tác phương diện không so chủ nhân kém. Cửu Vĩ nói, chỉ cần bọn họ phối hợp không phạm sai lầm, cần phải có cơ hội xử lý đầu này boss. Dù sao gia hỏa này là cận chiến boss. Khô Lâu phản kích bắt đầu. Tô Dương biến ảo hoàng kim cổ kiếm, một kiếm đẩy ra Khô Lâu kiếm sĩ công kích. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó bắt đầu đối quái vật phát động cuồng phong bạo vũ thế công. Theo phải nghiêng phía trên góc hướng xuống chặt công kích tới để lộ mở màn. Tiếp cổ tay đảo ngược dùng cùng gôn huy can lúc giống nhau quỹ đạo trở về chặt lên tới. Khô Lâu kiếm sĩ cái kia chỉ có xương cốt thân thể. Mỗi khi bị mũi kiếm chém trúng lúc, đều sẽ có ánh sáng màu vàng lóe ra đến. Cùng lúc đó còn kèm theo leng keng tiếng vang. Cùng trong hiện thực vậy mà không khác nhau chút nào. Khô Lâu nguyên bản giơ lên thuẫn bài chuẩn bị phòng ngự từ thượng đoạn chặt đi xuống kiếm. Nhưng Tô Dương lại vượt quá nó dự kiến bên ngoài địa ra sức dùng vai trái đánh tới. Đến đón lấy càng hướng về mất đi thăng bằng Khô Lâu cái kia trống rỗng thân thể. Sử xuất phải hướng mức độ chạm. Tiếp theo trong nháy mắt lại lập tức dùng vai phải đập vào. Đây chính là vì đền bù liên tục sử dụng cường lực công kích xuất hiện trống rỗng thời gian, mà dùng thân thể đập vào quái vật hiếm thấy kiếm kỹ. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương loại này lực phản ứng siêu cường, thể lực siêu cường người chơi mới có thể làm ra loại trình độ này động tác tới. Tô Dương một ngay cả phát ra 7 lần công kích, một hơi hoàn thành thất liên kích về sau, sau cùng lại là thượng đoạn trái hướng mức độ chạm. Cổ kiếm mang theo hiệu quả quang vạch ra vòng tròn hình, đồng thời chuẩn xác địa như bị hút đi vào, giống như chém vào khô lâu cổ. Phát động cách xù bạo kích thương tổn, giống, boss giống giận, toàn thân sáng lên u quang, hướng về Tô Dương bỗng nhiên vung ra đại đao, đế đạo chi kiếm, Tô Dương hóa kiếm xông ra, tại xuyên thấu boss đồng thời cũng tránh rơi boss công kích. Ngay sau đó hắn lại thi triển ra kiếm phá thương khung, chúng đích boss về sau đem chấn choáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?